Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 856, Lưu Khiếu Vị rốt cuộc lại định giở trò gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì đúng thật là tội chồng tôi, kết quả là các phóng viên lại một lần nữa tụ vào. Giang Ngụy Nhiên không thể chịu nổi ánh đèn máy ảnh nhấp nháy xung quanh, liền đưa tay lên che mắt rồi nói với phóng viên. Về chuyện này, dì chúng tôi nhất định sẽ đưa ra lời giải thích cụ thể. Sao? Vừa dứt lời, cô ta liền vội vàng rời khỏi hội trường. Cố Kỳ nhìn Giang Ngụy Nhiên rời đi, tức giận nói. Đúng là một kẻ tiểu nhân, không ngờ cô ta lại có thể làm ra nhiều chuyện xấu xa như vậy. Sau đó, có kinh ngạc nhìn Hạ An Nhiên, thì ra em vẫn luôn điều tra chuyện của Nhiên Đồ. Hạ An Nhiên gật đầu. Em không thích bị người khác mạo danh, Cố Kỳ nghiến răng giận dữ nói. Đúng vậy, những người này có bản lĩnh tự mình tạo ra kết quả mà lại đi lợi dụng tên tuổi của người khác hòng trục lợi thì còn có nghĩa lý gì? Lưu Khiếu Vĩ đứng trên sân khấu không ngờ sự việc lại biến chuyển như thế này, mặc dù hơi khác so với những gì ông ta tính toán, không thể tiêu diệt được Cố Kỳ, nhưng tình hình cũng không quá gay gâu. Cảm xúc của Lưu Khiếu Vĩ dần nguôi ngoai, sau đó ông ta cố giữ bình tĩnh, vỗ nhẹ vào micro rồi thở dài với những người bên dưới. Tôi không ngờ ở đây lại có sự hiểu lầm như vậy. Vừa nói, ông ta vừa nhìn Hạ An Nhiên và Cố Kỳ. Tiếng xấu của hai vị đã được xóa bỏ, không hổ là người của Long Đăng. Sau đó lại mỉm cười, nhìn mọi người chậm rãi nói. Tiếp, chuyện không vui cứ cho nó qua đi. Nào, để tôi nói cho cậu một tin vui nhất định sẽ khiến mọi người vui vẻ. Hạ An Nhiên và Cổ Kỳ nhìn nhau. Lưu Khiếu Vĩ rốt cuộc lại định giở trò gì? Trong lúc mọi người đang tò mò thì Lưu Khiếu Vĩ hào hứng nói. Để phát triển Long Đăng tốt hơn và bắt kịp với thời đại trong tương lai, tôi đã thiết lập mối quan hệ hợp tác với Hợp Sinh Dược Nghiệp. Sẽ có 2 tỷ vốn đầu tư, theo kế hoạch, trong vòng 5 năm sẽ tiếp tục đầu tư vào Long Đăng, để các nhà nghiên cứu của Long Đăng chúng tôi có thể toàn tâm toàn ý nghiên cứu ra nhiều sản phẩm thuốc tuyệt vời hơn, và đóng góp một phần nhỏ công sức cho giới chế tạo được, tạo ra nhiều giá trị xã hội hơn. Cố Kỳ và Hạ An Nhiên nghe thấy vậy đều sững sờ. Long Đăng từ trước đến nay luôn giữ thái độ độc lập. Vậy mà Lưu Khiếu Vĩ lại có thể thiết lập quan hệ hợp tác với Hợp Sinh Dược Nghiệp. Cách chương.